Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 244, cùng ngươi tại cùng một hộp cho cốt. Này, ngươi đã khỏe nói cho ta biết một tiếng. Ta giúp ngươi ôm ra. Tại cửa phòng vệ sinh, Thẩm Nịnh hướng về phía bên trong hô. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến ngút trời giống giận. Cút cho ta, thối nam sinh, chờ ta được rồi xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Lại tiểu mông kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, truyền tới Thẩm Nịnh lỗ tai. Không khỏi cười cười, lặng lẽ trở lại trên giường. Tê trượt một hồi chui vào ấm áp trong chăn. Cầm điện thoại di động lên ở nơi đó quét lấy blog. Quét lấy. Đột nhiên liền nhận được một trận điện thoại. Điện thoại gọi đến người đúng là mình mẹ. Này, mẹ, có chuyện gì không? Thẩm Nịnh ngồi nằm ở giường đầu, một bên vểnh lên hai chân, một bên giơ điện thoại di động hỏi. Mông mông đây. Trịnh Yến lạnh nhạt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại phòng vệ sinh, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh hiện tại cũng thản nhiên, không còn là che che đậy đậy rồi. Nói, mẹ ngươi, ngươi gọi điện thoại tới chính là hỏi nàng có ở đó hay không? Vậy ngươi dứt khoát trực tiếp đánh nàng điện thoại di động được rồi. Đánh cho ta gì đó đánh. Hừ, Trịnh Yến lạnh rên một tiếng, tức giận nói, tìm ngươi đương nhiên là có chuyện rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi lại thúc có phải hay không tặng cho ngươi hai chiếc xe? Ừ, chấm ngoặc kép, đúng nha, cái kia, chương gì không có rất ngươi giảng sao? Thẩm Nịnh rụt cổ một cái, cẩn thận một chút dò hỏi, vừa mới biết rõ, Trịnh Yến dừng lại phiến hứa, tức giận nói, nếu thu ngươi lại thúc cùng chương gì chỗ tốt, vậy thì đối với mông mông tốt một chút, đừng luôn là khi dễ nàng, dù sao cũng là ngươi tương lai nàng dâu, phải hiểu được thương yêu, biết không? Ô kìa, chấm ngoặc kép, ta lại không phải là cái gì kẻ ngu. Đương nhiên biết, Thẩm Nịnh nhất thời đau đầu. Cũng không biết có phải hay không là mẹ thời mãn kinh đến. Gần đây rất thích lải nhải một ít chuyện vụn vặt. Mấu chốt cách mấy ngày liền muốn lặp lại một lần. Lỗ tai đều muốn mài ra vết chai rồi. Nghe được nhi tử như thế qua loa lấy lệ dáng vẻ. Trịnh Yến tiện giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói. Biết rõ, cũng đã biết, ngươi chừng nào thì làm được qua. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Thẩm Nịnh đem lời cho kể xong. Bỗng nhiên, trong phòng vệ sinh liền truyền ra một giọng nói. Này, ta đi nhà cầu xong á, vội vàng ôm ta ra ngoài. Lại tiểu mông hô, trong phút chốc, Thẩm Nịnh cùng mình mẹ rơi vào trầm mặc bên trong. Nàng, chấm ngoặc kép, này, mông mông là tình huống gì? Trịnh Yến dè đặt dò hỏi, như thế đi nhà vệ sinh, ngươi còn phải, ngươi ôm đi ra, ây, chấm ngoặc kép, mẹ, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, xã hội sự tình vẫn là ít hỏi thăm, ta cúp trước, dứt lời, không chút do dự cắt đứt, bỏ lại điện thoại di động sau tiện đứng dậy xuống giường, đi trước phòng vệ sinh, lập tức nhìn đến tiểu nữ nhân ngồi ở trên bồn cầu. Kia tức giận dáng vẻ không thể nói khả ái cùng hoạt bát. Cười nói, mới vừa ngươi bà điện thoại đánh tới, để cho ta tốt với ngươi điểm. Ta biết, lại tiểu mông bĩu môi. Giang hai cánh tay hướng về phía Thẩm Nịnh nói. Ôm ta đi qua, tốt, ngay sau đó, liền đem tiểu nữ nhân cho theo trên bồn cầu cho nằm ngang bế lên. Chậm chậm du du mà trở lại mép giường. Ôn nhu đem nàng cho đặt lên giường. Đang muốn cong lên thắt lưng thời điểm, bị nàng cho một đem níu lấy cổ tay. Một giây kế tiếp tiện đánh ở trên người nàng. Hì hì tương đương, còn muốn chạy. Lại tiểu mông giống như bát chảo trương ngư giống nhau đem Thẩm Nịnh cho chặt chẽ quấn lấy. Nằm ở bộ ngực hắn lên, mặt đầy tò mò hỏi. Mẹ với ngươi nói cái gì rồi hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thì đổi lời nói. Thẩm Nịnh cười hỏi. Dù sao đều muốn đổi lời nói. Muộn đổi không bằng sớm đổi. Sớm đổi không bằng hiện tại liền đổi. Lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ bé dán hắn lồng ngực. Đầu ngón trỏ tại trên đó mặt nhẹ nhàng kích thích hắn. Ôn nhu mềm mại mà nói. Đương nhiên, ta cũng liền tại âm thầm đáy kêu kêu. Chờ ngày nào chúng ta đính hôn. Liền, đang giáp mặt kêu. Liền như thế không kịp chờ đợi muốn đến nhà chúng ta. Thẩm Nịnh vuốt nàng mái tóc. Ôn nhu nói. Muốn trở thành lão bà. Ừ, hận không được hiện tại. Lại tiểu mông dùng chính mình gò má. Nhẹ nhàng cọ sát hắn. Nhu nhu mà nói. Sau đó cho ngươi sinh. Sinh 5 cái nhi tử. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Cũng không nói lời nào. Vuốt nàng đầu tóc. Đồng thời ngửi trên người nàng vẻ này u phương. Thẩm Nịnh. Chấm ngoặc kép. Ế. Sang năm thất tịch. Chúng ta đính hôn đi. Lại tiểu mông nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Cười nói. Ngươi sẽ không sợ cùng ta đặt thành hôn sau. Đột nhiên gặp so với ta càng thêm tốt hơn càng thêm nam nhân ưu tú. Ngươi muốn biết rõ, thật ra toàn bộ tình yêu tại thực tế trước mặt đều là sẽ bị đụng vỡ nát. Lại tiểu mông mím môi một cái, nâng lên đầu trực lăng lăng nhìn lấy hắn. Sau đó đưa hai tay ra bưng lấy rồi hắn gò má. Nghiêm túc nói, cho nên, ta rất càng thêm dụng tâm đi thương yêu giữa chúng ta cảm tình. Ta sẽ tiếp nhận tình yêu đối với ta khảo nghiệm. Sau đó, nghiêm túc đối đãi hắn. Dứt lời, nghiêm túc hỏi, người đây, nếu như, chúng ta đặt xong rồi hôn, có ngày gặp so với ta càng xinh đẹp hơn, càng thêm hấp dẫn, càng nhu hòa cô gái. Người biết động tâm sao? Yêu đương, chấm ngoặc kép, khả năng yêu là một loại người. Thẩm Nịnh nhìn nàng, êm ái nói, xinh đẹp, hấp dẫn, ôn nhu, hiền lành, những thứ này đều là ta đối yêu đương tiêu chuẩn. Có khả năng đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn. Thế gian này trên có rất nhiều nữa. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, kết hôn nhưng chỉ có một người. Thẩm Nịnh cười nói, có lẽ tương lai ngày nào đó, đột nhiên thật xuất hiện cái vượt qua ngươi xinh đẹp cùng vóc người nữ nhân. Nhưng mà, ta đã đem chính mình một đời cảm tình đều gửi gắm đến trên người của ngươi. Lại cũng rút ra không ra một tia yêu đi cho người khác. Mặc dù Thẩm Nịnh dùng hời hợt phương thức, nói ra chính mình đối với lại tiểu mông tình cảm, có thể tại tiểu nữ nhân trong tai, nhưng trở thành thế gian này đứng đầu động tình lời nói. Giờ khắc này, nội tâm tâm tình bộc phát, mãnh liệt tới, chống lên thân thể mình, chậm rãi tiến tới môi hắn trước, há miệng ra ngậm vào hắn môi trên, hai người chóp mũi đụng vào, họ Thẩm, ngươi cần phải phụ trách ta. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông lỏng ra miệng. Thủy uông uông ánh mắt kinh ngạc nhìn theo dõi hắn. Nói, ta đã thành thói quen ngươi tại bên người cảm giác. Thói quen trên người của ngươi mùi vị. Thói quen trên người của ngươi mỗi một tấc da thịt. Thói quen, tóm lại thói quen toàn bộ. Nếu như ngươi rời đi ta. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, ta. Chấm ngoặc kép, tự tại lúc này. Nở nang đỏ thắm bờ môi, bị Thẩm Nịnh cho trực tiếp mút ở phiến hứa, kích hôn trong hai người tách ra. Nhìn trước mặt cảm xúc này đã là nước tràn thành lụt nữ nhân. Cười nói, vĩnh viễn phụng bồi ngươi, dù là sau khi chết, cũng phải cùng ngươi chứa ở cùng một hộp cho cốt. Chán ghét tương đương như vậy khiếp người. Chấm ngoặc kép, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.